Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277 Khúc Hy Thụy bí mật kho hàng. Chương 277 Khúc Hy Thụy bí mật kho hàng, nam nữ chủ nhân. Các ngươi kêu tiểu nhân, là muốn tiểu nhân hỗ trợ làm cái gì? Bị Khúc Hy Thụy hai thanh lửa đốt. Ám ảnh không dám lại đối Túc Như Tuyết bất kính, càng không dám lại ở lén trộm kêu Khúc Hy Thụy Khúc Phong Tử ám ảnh. Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện, vì cái gì Khúc Khúc có thể biết được lòng ta tưởng sự, càng có thể không thông qua ta, trực tiếp tìm ngươi. Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy nàng vòng ngọc không gian thật sự là quá có thể hố nàng cái này chân chính chủ nhân. Ám ảnh đối Khúc Hy Thụy nói gì nghe nấy không nói. Nháo đến nàng hiện tại mà ngay cả một chút riêng tư đều không thể có. Đầu dưa vừa chuyển, trong lòng tưởng sự bị Khúc Hy Thụy hiểu rõ ta. Ám ảnh vừa định đáp nó cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy. Vòng ngọc không gian không đơn thuần chỉ là hố Túc Như Tuyết. Liền nó cũng cùng nhau hố, bởi vì tiểu huyết. Người cũng có thể chi phối tiểu huyết, ta có thể chi phối tiểu huyết. Ân, ta đây có phải hay không cũng có thể biết ngươi suy nghĩ cái gì? Túc Như Tuyết suy một ra ba năng lực không phải giống nhau cường. Đường Khúc Hy Thụy nói cho nàng, nàng có thể giống Khúc Hy Thụy chi phối ám ảnh giống nhau. Chi phối tiểu huyết khi, Túc Như Tuyết lập tức nghĩ đến chính là Khúc Hy Thụy có thể hiểu rõ nàng trong lòng. Như vậy nàng có phải hay không cũng có thể đồng dạng hiểu rõ Khúc Hy Thụy trong lòng. Nghĩ đến đây, Túc Như Tuyết không khỏi tĩnh tâm nghe Khúc Hy Thụy tiếng lòng. Nhưng mà thế nhưng cái gì cũng nghe không thấy. Chẳng lẽ là bởi vì Khúc Hy Thụy trong lòng cái gì cũng chưa tưởng. Ta dị năng ngươi cao, muốn biết ta tưởng cái gì, chờ ngươi dị năng vượt qua ta lại nói, dựa. Này đặc sao còn có dị năng cấp bậc áp chế vừa nói. Quá không khoa học, thực khoa học, mà thế cường giả vi tôn, người đại gia Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết không rõ lý lẽ, lại vẫn dám ở trong lòng trộm mắng Khúc Hy Thụy. Giờ phút này, Túc Như Tuyết chỉ nghĩ đến nàng không thể lại ở trong lòng miên man suy nghĩ. Đặc biệt là tưởng nàng không phải chân chính Túc Như Tuyết. Mà là xuyên qua tiến trong sách bi thôi đỉnh bao hóa sự. Sợ nàng tưởng tượng, sẽ bị Khúc Hy Thụy nhìn trộm đến, nhưng mà, nhớ kỹ, lại ở trong lòng mắng ta khi, không cần cùng ta dắt tay hoặc là có mặt khác thứ chi tiếp xúc. Bằng không ta sẽ biết thực hảo, dám ở trong lòng trộm mắng hắn. Khúc Hy Thụy lâm thời quyết định phải đối Túc Như Tuyết tiểu trừng đại giới. Khấu Túc Như Tuyết yêu nhất. Chuẩn bị tốt, chuẩn bị cái gì? Nghe được Khúc Hy Thụy thấp giọng nói thanh chuẩn bị tốt. Túc Như Tuyết không khỏi ngốc hô hô hỏi, Túc Như Tuyết vừa rồi hỏi xong. Thấy Khúc Hy Thụy tay bỗng chốc vỗ hướng đầu giường, tối tăm ánh sáng hạ. Túc Như Tuyết mơ hồ thấy Khúc Hy Thụy tay khẽ vuốt trên đầu giường nơi nào đó. Nghe chi một tiếng máy móc vang nhỏ. Tài kiến Khúc Hy Thụy thon dài ngón tay như là đưa vào mật mã giường như nhẹ nhàng mà gõ vài cái. Sau đó thấy trước mặt giường như là phóng giường sàn nhà đột nhiên lún giường như. Giường ở phát ra kịch liệt rung động sau, bị hai song máy móc cái giá cao cao khởi động, giường toàn bộ bị dơ lên. Về phía sau ngưỡng, giường áp phúc mặt đất tác đột nhiên liệt khai một đạo hình tròn lỗ thủng. Đột nhiên mà thăng một bộ giống bao con nhộng màu ngân bạch thang máy, Khúc Khúc. Đây là, đi vào, hạ đến bên trong, người đã biết nghe được Túc Như Tuyết vấn đề. Khúc Hy Thụy không có lập tức hồi đáp Túc Như Tuyết. Chỉ nói cho Túc Như Tuyết muốn Túc Như Tuyết chính mình đi thang máy đi xuống xem. Khúc Hy Thụy càng là hướng Túc Như Tuyết nói xong câu này. Đã là bước nhanh đi hướng thang máy, thấy Khúc Hy Thụy dẫn đầu tiến vào thang máy. Túc Như Tuyết cũng không dám chần chờ, lập tức theo sát Khúc Hy Thụy bước chân đi theo vọt vào thang máy. Khúc Hy Thụy ngón tay ấn hướng thang máy nội một cái màu xanh lục cái nút. Cửa thang máy tự động đóng cửa, mang theo Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người bay nhanh về phía hạ cấp trụy. Cuối cùng thang máy vững vàng ngừng dưới mặt đất. Cửa thang máy chợt mở ra, túc như tuyết không khỏi xốc tay mãnh che khuất mắt, ngầm thế nhưng mà ánh sáng còn muốn sung túc, vách tường bám vào quang mang lóa mắt đèn dây tóc khúc khúc. Đây là ngươi tư nhân kho hàng. Ở đèn dây tóc quang chiếu rọi hạ, túc như tuyết thấy vách tường dán phục mấy chi kiên cố cửa sắt. Túc như tuyết liếc mắt một cái nhận định nàng định là bị Khúc Hy Thụy mời đến hắn tư nhân nhà kho. Ngầm tới ân, Khúc Hy Thụy đáp lời. Lãnh túc như tuyết thẳng đến thứ nhất chương nhắm chặt cửa sắt. Tay như cũ là bám vào cửa sắt nhìn như bình đạm vô một chỗ. Kỳ thật nội tàng huyền cơ. Túc như tuyết không cần đầu tưởng đều biết chứng thực nhất định là muốn Khúc Hy Thụy trưởng văn. Chứng thực mới có thể thuận lợi mở ra cửa sắt. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy tay vừa rồi vỗ ở môn, nghe thấy cửa sắt máy móc cửa mở khải tiếng vang, cùng với cửa sắt mở ra, trong môn đèn dây tóc cũng chợt lóe sáng oa, thấy rõ kho hàng trang vật tư. Túc như tuyết không khỏi phát ra kinh ngạc than thở. Trước mắt kho hàng quả thực là quân giới kho. Bãi đầy túc như tuyết kêu không danh tới các kiểu súng ống đạn dược. Đương nhiên, túc như tuyết còn thấy được Khúc Hy Thụy trước đây từng sử dụng uy lực 10 phần màu bạc bỏ túi. Ngòi nổ, cái kia khúc khúc, tràn đầy một kho hàng vũ khí nóng. Túc như tuyết xem đến suýt nữa chảy nước miếng. Không khỏi động tham lam chiếm cứ chi tâm ơ siêu nhưng mà, túc như tuyết vừa rồi tưởng cùng Khúc Hy Thụy đánh cái thương lượng. Lời nói không chờ nói xong đâu, nghe Khúc Hy Thụy cực quét nàng hưng nói, sao kho hàng a, chỉ làm nàng xem, không cho nàng trang, khúc khúc tâm thật là đại đại tích hỏng rồi, tay không ở Khúc Hy Thụy trong tay nắm chặt, trước mắt túc như tuyết lại cùng Khúc Hy Thụy không có bất luận cái gì tư chi tiếp xúc. Túc như tuyết không khỏi ở trong lòng lớn tiếng lên án Khúc Hy Thụy cố ý dụ dỗ nàng. Rồi lại điếu đủ nàng ăn uống ác hành, Khúc Hy Thụy mang theo hận không thể lưu luyến mỗi bước đi túc. Như tuyết đi ra quân giới kho hàng, thẳng đến khoảng cách quân giới kho hàng xa nhất cửa sắt. Túc như tuyết phát hiện đương nàng cùng Khúc Hy Thụy đi ra kho hàng khi kho hàng cửa sắt sẽ tự động đóng cửa, lại là một chút cơ hội đều không cho nàng lưu, hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế. Kho hàng đèn dây tóc sẽ ở tiến vào kho hàng người bước ra kho hàng nháy mắt tắt. Rất là tiết kiệm nguồn năng lượng, đương Khúc Hy Thụy lãnh túc như tuyết đi vào khác cái cửa sắt. Trước, Khúc Hy Thụy động tác như cũ, đem tay vỗ ở kho hàng cửa sắt, bên tai lần thứ hai truyền khởi động máy dưới tiếng vang. Môn theo tiếng mở ra, đứng ở trước cửa túc như tuyết trước mắt bị đèn dây tóc chiếu sáng lên đồng thời. Càng cảm thấy đến phảng phất muốn đem người đông lạnh thành băng côn lạnh lẽo nghênh diện đánh úp. Lại, như thế nhiều nguyên liệu nấu ăn. Túc như tuyết chỉ thấy thật lớn đông lạnh kho hàng chất đầy các kiểu nguyên liệu nấu ăn. Này đó nguyên liệu nấu ăn toàn vô dụng màng giữ tươi bao vây. Mà là đều bị trang ở giống như thu nạp dương dường như độc lập thật lớn trong suốt trong dương. Rau dưa như là vừa rồi từ vườn rau tân trích dường như du nộn khả quan, mà thịt loại tắc như là vừa rồi từ bị giết động vật thân cắt bỏ dường như phá lệ tươi mới, hai người đều như là thế giới nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật giữ tươi thủ pháp giữ tươi. Mới có thể sinh ra như vậy khả quan hiệu quả, ngây ngốc làm cái gì? Cất vào không gian, toàn trang. Là túc như tuyết giờ phút này nghĩ nhiều nàng là đứng ở quân giới kho. Nghe thấy Khúc Hy Thụy nói với hắn như vậy đối thoại. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn loại vật tư, túc như tuyết cũng đồng dạng thích, nhưng hiện tại túc như tuyết phòng ngọc không gian cũng không quá thiếu nguyên liệu nấu ăn. Đặc biệt là túc như tuyết trong không gian còn nuôi dưỡng thu hoạch cùng động vật. Nàng nhất khuyết thiếu chính là súng ống đạn dược vũ khí. Giao thông thiết bị loại Book HTML 40/40260L. Hết chương.